Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chào mọi người nhá. Chào cả làng cả xã. Má, hôm nay sao về cái họng của mình nó kiểu gì? Khó chịu thật chứ. Rồi. Đợi mãi mới có linh. Mọi người ơi, người chờ chút xíu nha, để mình đi xẻ linh dạo nha. Thực sự mà nói thì xem cái trận U23 Việt Nam thì mình cảm giác như là Myanmar nó không phải là đối thủ xứng tầm, mà đội U23 này nó như là một cái sân sau, một cái đội dự bị cho đội tuyển quốc gia vậy. Nhưng mà mình thấy đá cũng khá là hay và bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Nếu mà mình gặp U23 Thái Lan thì đẹp. Đang khoái. À, chào Phạm Tuấn nha. Có gì trời. À, bóng đá. Rồi. Chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung các bạn nha. À, phần trước thì nhóm người nội viện cùng với Tiêu Viêm đã tấn công tổng bộ của Hắc Minh là thành Phong Thành thì phải. Và nói chung là đối tượng của Tiêu Viêm thì chính là Hàn Phong rồi, chắc chắn rồi. Thì hai người đấu nhau cơ bản là khá là khủng bố, nên chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem ai là người thắng cuối cùng. Vô số người trợn mắt há mồm nhìn phong bạo hỏa diễm lan tràn khắp thiên địa. Tuy rằng khoảng cách với hỏa diễm rất xa, nhưng vẫn mang đến cảm giác đôi chân như nhũn ra, đứng không vững. Vụ nổ kinh thiên này nếu chỉ thấp xuống một chút thì có thể đem cả Phong Thành biến thành một tòa tử thành. Lúc trước trên bầu trời, cường giả song phương còn đang kịch chiến. Lúc này tất cả đều hoảng hốt cấp tốc đem thân thể hạ thấp. Trong thời khắc năng lượng cả trời lâm vào bạo loạn điên cuồng, lưu lại trên bầu trời một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Nếu như bị hỏa diễm phong bạo kia bao phủ thì kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Tiêu Viêm này thực lực càng ngày càng kinh khủng. Một nơi trên ngọn núi, đưa tay lau mồ hôi trên mặt, Lâm Diễm hướng tới Lâm Tu Nhai, Liễu Kình đứng bên cạnh cười khổ. Ba người giờ đây đã là trưởng lão nội viện, tự nhiên chẳng chiến đấu với quy mô lớn thế này không thể vắng mặt được. Lúc trước cả ba người họ cùng liên thủ ngăn cản một gã đấu hoàng cường giả, nhưng vẫn bị gã kia với thế không sắc bén đánh cho cực kỳ chật vật. Bất quá kéo dài thời gian cầm cự đến lúc này đã xem như thành công. Nghe được giọng điệu cười khổ của Lâm Diễm, hai người Lâm Tu Nhai cũng đồng dạng gật đầu thở dài. Năm đó Tiêu Viêm đối với bọn họ đều cung kính gọi hai tiếng học trưởng. Vậy mà sau 2 năm ngắn ngủi, thực lực lại có thể cường giả số 1, số 2 của Hắc Giác Vực chính diện đối cứng. Sự thay đổi này khiến cho người ta không thể không cảm thán, mà sự việc này đối với Liễu Kình càng thêm là cảm xúc sâu sắc hơn. Bởi vì năm đó hắn và Tiêu Viêm tỉ thí trên lôi đài gần như ngang sức, dẫn đến kết quả là lưỡng bại câu thương, hôn mê. Nhưng với hiện tại thì xem ra Tiêu Viêm kia không quá 5 hiệp thì có thể tùy tiện đả bại hắn. Ý nghĩ này vụt qua, Liễu Quỳnh không khỏi cười khổ một tiếng, trong lòng không thể không có cảm giác bội phục đối với Tiêu Viêm. Loại tốc độ tu luyện kinh nhân này hoàn toàn tự thân hắn quyết định, kèm theo có chút cơ duyên xảo ngộ, không có chút nào dính dáng đến thiên phú cả. Đứng trên ngọn cây cao cách ba người Lâm Diễm không xa, thân hình của Tiêu Lệ hiện ra có chút thấp thỏm lo âu. Trên mặt, nhìn từng vòng hỏa diễm phong bạo bao phủ cả bầu trời. Cho dù là hắn đối với Tiêu Viêm có lòng tin, nhưng nhìn vào vùng năng lượng kinh khủng kịch liệt đang xung đột với nhau kia, cũng không khỏi sinh ra cảm giác bất an. Dù sao thì Hàn Phong cũng không phải là đèn cạn dầu. Trong 2 năm, Tiêu Lệ trà trộn vào Hắc Giác Vực không ngừng thu thập thông tin tình báo từ tổ chức Hắc Minh, nhưng không có thu được dù là chỉ một nửa thông tin về việc Hàn Phong có thực lực tiếp cận với đấu tông cường giả. Nhưng hiện tại Hàn Phong bộc lộ thực lực chân chính lại khiến phần lớn mọi người phải cảm thấy kinh hãi. À, Tiểu Viêm Tử, ngươi đừng có xảy ra điều gì ngoài ý muốn nha, nếu không thì ta làm sao còn mặt mũi mà nhìn đại ca. Nắm chặt hai tay, trong thời điểm này Tiêu Lệ chỉ còn biết cầu khẩn cho Tiêu Viêm nắm được vận khí mà thoát khỏi hỏa diễm phong bạo đáng sợ kia. Mọi người sau khi ly khai khỏi vòng ảnh hưởng của hỏa diễm phong bạo, lúc này mới yên tâm ngẩng đầu nhìn hỏa diễm tràn ngập cả bầu trời mà chút tiếng thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên trong lòng mọi người đều rất muốn biết rốt cuộc Hàn Phong hay là Tiêu Viêm có thể từ trong hỏa diễm phong bạo kia bước ra. Hồi lâu sau, trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, hỏa diễm phong bạo khuếch tán trên diện rộng, tràn ngập bầu trời mới từ từ tiêu tán, nhưng hai thân ảnh của Tiêu Viêm cùng Hàn Phong lại không xuất hiện một chút động tĩnh nào. Thấy trên bầu trời cũng không có chút động tĩnh, mọi người ai nấy đều rơi vào im lặng, ngay cả nói to một chút cũng không dám, ngoảnh mặt nhìn nhau, sắc mặt ai cũng rung động. Chẳng lý nào hai người Tiêu Viêm cùng Hàn Phong đều bị hỏa diễm phong bạo đánh chết hết cả. Tô Thiên không nháy mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời bao phủ trong hỏa diễm phong bạo. Với thực lực của hắn thì cho đến thời điểm hiện tại cũng không thể biết được một chút tình huống nào cho rõ ràng. Bởi vậy không cách nào hiệu quả hơn bằng việc đứng đây mà phân tích những biến động ở bên ngoài hỏa diễm phong bạo. Mọi người còn đang ngỡ ngàng thì trên bầu trời mênh mông phát ra tiếng động xé gió vang lên. Chợt xuất hiện một thân ảnh từ trong hỏa diễm phong bạo lướt xuống mặt đất. Thân ảnh này đột nhiên hiện ra, lập tức dẫn động ánh mắt mọi người quán chú vào. Tuy rằng tốc độ lao xuống cực kỳ mau lẹ, nhưng vẫn có một số ánh mắt tinh tường nhận ra thân phận người này. Lập tức xuất hiện một tràng âm thanh chứa đựng sự vui mừng. Là Minh Chủ, là hắn sống sót đi ra. Nghe được tiếng quát kinh hỉ kia, mọi thành viên Hắc Minh khuôn mặt đang căng thẳng nhất thời lại giãn ra, còn mơ hồ toát ra chút tươi cười đắc ý. Nếu người còn sống sau cùng là Hàn Phong thì e rằng nội viện phải muối mặt chật vật mà rút lui. Vì trước đó bọn họ đã khoác lác cùng với Hắc Giác Vực về năng lực của nội viện. Dù sao đi nữa trong mấy năm nay, một phương thế lực có thể làm cho nội viện phải kinh ngạc. Ngoài Hắc Minh, ở ngoại vi của Hắc Giác Vực còn có không ít tổ chức khác. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt đắc ý của thành viên Hắc Minh, những người trong nội viện nháy mắt trở nên cau có, nghiến răng phẫn hận, bầu không khí bất chợt trầm mặc đi vì chịu vô vàn áp lực. Nghe những tiếng hét mừng rỡ của bọn Hắc Minh, ánh mắt Tiêu Lệ đột nhiên trở nên đỏ rực, sát ý dữ tợn trào ra trên khuôn mặt đang dần lạnh lẽo, trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm. Một khi Tiêu Viêm chẳng may xảy ra điều bất hạnh, thì hắn ra liều cái mạng nhỏ cũng phải làm cho Hàn Phong đổ máu đương trường. Mọi người không nên hoảng loạn, ta thấy có chút không đúng. Tô Thiên đột nhiên quát vang, mọi người có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chợt thấy Tô Thiên đang chằm chằm nhìn vào thân ảnh Hàn Phong từ trên bầu trời lao xuống, ánh mắt tràn ngập hy vọng. Chợt mọi người cũng nhận ra là có điểm không đúng, thân ảnh Hàn Phong tuy rằng thoát ra từ hỏa diễm phong bạo, nhưng tư thế lao xuống kia lại giống như bị người ta hung hăng đá cho một cước mà bắn xuống. Xùy. Ở thời điểm trong lòng mọi người cảm thấy kinh nghi, đột nhiên một tiếng phá phong bén nhọn lần thứ hai vang vọng khắp bầu trời. Trận hỏa diễm phong bạo đang tràn ngập đột nhiên nhu động. Một bóng đen từ trong đó phóng ra, có thể dễ dàng thấy được đôi cánh bằng lửa màu ngọc bích đang dang rộng. Là Tiêu Viêm, hắn không có vong mạng. Nhìn đôi cánh hỏa diễm quen thuộc, tâm tình tối tăm của các cường giả nội viện tan biến, nhất thời hò reo, có chút kinh ngạc nhìn đôi cánh hỏa diễm quen thuộc kia. Khuôn mặt dữ tợn của Tiêu Lệ mới chậm rãi thu liễm, trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cười khổ. Gia hỏa này vẫn luôn ốc cổ nghẹn họng lại. Tiếng cười đột nhiên tắt đi, trên gương mặt bọn chúng hiện ra những nét cảm xúc khiến người ta buồn cười. Trong ánh mắt kinh hãi của những cường giả Hắc Giác Vực đang nhìn về phía trên đỉnh đầu Hàn Phong, thân ảnh mang trên lưng bích lục hỏa diễm rực, một luồng bích lục hỏa mang hướng về phía Hàn Phong đang rơi xuống cấp tốc lao tới. Bởi vì bị hỏa diễm phản phệ mà trong cơ thể đấu khí bế tắc, Hàn Phong chỉ biết dương mắt nhìn Tiêu Viêm lao tới thét lên, tiểu tạp chủng, ngươi dám. Một nụ cười dữ tợn nở trên môi Tiêu Viêm, trên quyền đầu bích lục hỏa diễm điên cuồng bùng cháy, sinh ra vô vàn kình phong hỗn loạn hung hãn. Ngay trước những ánh mắt hoảng sợ của mọi người, hắn hung hăng đánh lên ngực Hàn Phong. Tội phản sư, có chết cũng không đền hết tội. Bành! Quyền đầu hung hãn đánh tới, Tiêu Viêm phẫn nộ gầm vang. Hai thân ảnh va vào nhau, đột nhiên ở trên trời vang lên một tiếng trầm thấp khiến trái tim mọi người gấp rút đập nhanh hơn. Phốc! Hứng chọn đòn công kích này mà không hề có chút phòng ngự nào trên thân thể. Hàn Phong miệng phun ra một ngụm tiên huyết đỏ sẫm mà thân thể giống như chim gãy cánh hướng mặt đất cấp tốc rơi xuống. Cuối cùng ở giữa vô số ánh mắt kinh hãi, thân hình hắn đập mạnh trên mặt đất bình nguyên bên ngoài phong thành. Khuôn mặt Tiêu Viêm cũng nhiễm đầy tiên huyết, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hai tay nhẹ nhẹ run lên, mà trong cơ thể thì cảm giác suy yếu không ngừng truyền ra. Rõ ràng là Tiêu Viêm cũng đã tới cực hạn chịu đựng của mình. Song rực hỏa diễm sau lưng chấn động, càng thêm hư nhược, ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong rơi xuống đất tạo thành hố sâu. Hắn có thể cảm nhận được tuy Hàn Phong không có chút động tĩnh, khí tức cực kỳ suy yếu, nhưng cũng chưa hoàn toàn tiêu tán. Hùng hăng cắn chặt răng, bàn tay Tiêu Viêm thoáng vung lên, huyền trọng xích chợt hiện ra. Hai tay hắn nắm chặt trọng xích, vận dụng tất cả đấu khí còn ít ỏi sót lại trong cơ thể.

Ngay khi ý niệm này đang cuốn qua trong đầu Tiêu Viêm, Mỹ Đô Toa Nữ Vương ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn, trở cánh tay không chút khách khí phách một chưởng lên ngực hắn. Một cỗ lực đạo trực tiếp chấn bay thân hình như nỏ mệnh hết đà của hắn về phía sau mấy chục bước, cuối cùng chật vật ngã ngồi xuống đất. Ngã ngồi đập mông xuống đất, Tiêu Viêm ôm ngực ho khan sù sụ. Nữ nhân chết tiệt này không biết là muốn cái quỷ gì, vừa rồi còn cứu hắn, sau đó lại không khách khí phách cho hắn một chưởng. Nếu chưởng này chỉ tăng thêm chút lực đạo thì e rằng đã đánh hắn chết ngắc. Nhưng đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa là có thể đem hỗn đản kia giết chết. Ánh mắt chuyển qua hướng Hàn Phong đang nằm trên mặt đất vẫn còn chút hơi tàn. Tiêu Viêm trong lòng phẫn hận nói, hiện tại hắn cũng đã là sức cùng lực cạn. Tuy rằng chỉ cần cầm huyền trọng xích phách xuống một cái là có thể đánh chết tên kia. Nhưng lúc này thì hắn ngay cả khí lực để đứng lên cũng không có, chưa nói gì đến việc đánh người. Bắt gặp Tiêu Viêm có vẻ vô cùng tiếc hận ở phía dưới. Mỹ Đô Tòa Nữ Vương đang giữ chặt Hắc Thiết Liên đột nhiên cúi đầu liếc mắt nhìn Hàn Phong đang không rõ sống chết nằm trên mặt đất. Lông mày hơi cau lại tựa như có chút chán ghét với nam nhân này. Bất chợt trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, nàng đưa đôi chân ngọc thon dài mỹ miều tung ra một cước thật mạnh nhắm vào eo của Hàn Phong đá tới. Nhìn một cước này có vẻ như tùy ý tung ra, nhưng kình phong bén nhọn trên mấy đầu ngón chân trực tiếp làm mặt đất xuất hiện những vết nứt không nhỏ. Hiển nhiên một cước này đối với cường giả đấu hoàng đang khỏe mạnh tiếp nhận cũng không dễ chịu, hà huống chi Hàn Phong thân thể đang mang trọng thương. Trước vô vàn người há mồm trợn mắt nhìn tới cái chân ngọc mỹ miều kia cuối cùng đá vào hông của Hàn Phong. Tức khắc lực lượng đáng sợ như thủy triều bạo dũng tuôn trào, chợt trong thân thể Hàn Phong vang lên một tiếng trầm đục. Và mọi người đã thấy hắn bị đá văng lên không trung, cuối cùng vẽ thành một đường cong ầm ầm rơi xuống mặt đất. Hơn nữa điểm rơi xuống của hắn là trên một khối cự thạch, thanh âm xương cốt vỡ vụn vang ra tung tóe trên bình nguyên yên tĩnh, nghe đặc biệt chói tai. Giờ khắc này mọi người hầu như đều tin tưởng một điều là cho dù Hàn Phong có là con tiểu cường đánh mãi không chết, chuyển thế thì cũng sợ khó có thể bảo tồn tính mạng. Hảo, cước này khá đẹp. Tiêu Viêm đang ngồi co quắp trên mặt đất cũng phải trợn mắt há hốc mồm, nhìn hành động bất thình lình của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương. Cho đến khi thấy thân hình Hàn Phong nện mạnh vào cự thạch, tinh thần hắn mới hồi phục lại, trên mặt hiện ra những nét mừng rỡ đến điên cuồng, đập mạnh tay trên mặt đất thậm chí không ngăn được xúc động trong lòng, mắng một câu cực kỳ thô lỗ. Tiêu Viêm đang ngồi co quắp trên đất cũng phải trợn mắt há mồm, nhìn hành động bất thình lình của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương. Cho nên khi thấy Hàn Phong nện lên cự thạch, cái đéo gì? Phía ngoài bình nguyên mặc kệ bọn người hắc giác vực, toàn bộ chúng nhân nội viện triệt để nhẹ nhõm, ai nấy cũng không thể ngờ được, cường giả đỉnh cấp nơi hắc giác vực là Hàn Phong, bao năm hoành hành, lại bị một nữ nhân xa lạ một cước đá chết, điều này tựa hồ quá mức buồn cười. Phía xa xa trên bầu trời, ánh mắt Tô Thiên chặt chẽ nhìn chăm chú vào Mỹ Đô Toa. Người khác nhìn không thấu nhưng hắn có thể thấy một cước lúc trước tung ra giống như tùy ý, nhưng chân chính lại ẩn chứa sát khí, rõ ràng là một cước muốn đá chết Hàn Phong, chứ không phải là cố ý đá hắn để cho trống chỗ mà đứng. Lẽ nào nàng đối với Hàn Phong cũng có thù hận, nếu không tại sao chẳng bao giờ nghe hắc giấc vực có một cường giả như nàng? Tô Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc lẩm bẩm. Khặc khặc, không nghĩ tới cuối cùng Hàn Phong lại chết trong tay của nữ nhân. Nếu cái chết uất ức kiểu này mà truyền ra ngoài thì thật làm người ta cười chết à. Giọng cười cái dị chói tai lần thứ hai truyền ra từ trong hắc vụ chập chờn bất định phía xa xa. Bất chợt đám hắc vụ này mạnh mẽ ba động, một cỗ năng lượng đen kịt dị dạng bạo dũng tuôn ra hướng tới hắc thiết liên trong tay Mỹ Đô Toa đoạt về. Ánh mắt lãnh đạm nhìn hắc sắc năng lượng đang tiến đến mạnh như vũ bão, cánh tay nhỏ nhắn của Mỹ Đô Tòa khẽ vung lên. Năng lượng bảy màu không ngừng cuồn cuộn tuôn ra, cuối cùng ầm ầm đối chọi với hắc sắc năng lượng trên thân hắc thiết liên. Một đạo cuồng phong mạnh mẽ từ điểm tiếp xúc phát tán ra, đem bãi cỏ phụ cận bình nguyên, xéo cho nát nhừ. Nhưng trải qua quá trình bạo tạc mạnh mẽ của kình phong, hắc thiết liên lại không có dấu hiệu bị đứt gãy, hiển nhiên nó không phải là thứ tầm thường. Kình phong bạo tạc vừa tỏa ra, Mỹ Đô Tòa Nữ Vương buông tay, dùng một lực đạo xảo diệu làm hắc thiết liên đột nhiên đảo đổi hướng, nhằm tới đoàn hắc vụ xa xa, hóa thành một đạo hắc tuyến mờ ảo, bạo dũng lao đi. Xùy. Hắc thiết liên trực tiếp xuyên qua hắc vụ khiến nó kịch liệt bao động, lát sau mới dừng lại. Thanh âm chói tai kia có chút âm trầm lại phát ra. Ngươi là ai mà dám quản chuyện của hồn điện? Mạng hắn là của ta, người khác không có tư cách đoạt đi. Trừng đôi mắt xinh đẹp nhìn vào đoàn hắc vụ phía xa, Mỹ Đô Ta Nữ Vương nhạt giọng nói. Nếu một ngày nào đó ta giết hắn thì không quản các ngươi làm gì thi thể hắn, nhưng hiện tại các ngươi không được đoạt mạng hắn. Hắc, Lời nói quá đỗi điên cuồng này đã nhiều năm rồi chưa ai dám nói với hồn điện của chúng ta. Ngươi là người đầu tiên. Cút mẹ ngươi đi. Hôm nay ngươi không có cơ hội đắc thủ đâu. Midota nữ vương không thèm quan tâm đến lý lẽ gì. Thanh âm vẫn lạnh lùng như thường, không chút khách khí. Trong lúc giao thủ ngắn ngủi trước đó, nàng đã có thể đoán biết một chút thực lực của đối phương. Nếu lực lượng của đối phương không có chút cổ quái thì nàng sớm đã động thủ đánh chết hắn từ đâu. Đâu có nhiều lời vô ích như vậy. Khặc khặc, hảo. Nữ nhân điên cuồng kia, vận khí của ta hôm nay đúng là không tốt, nhưng nhiệm vụ của ta không phải đến đoạn mạng tiểu tử này, mà chỉ muốn xác định linh hồn của Dược Trần có tồn tại trên người hắn hay không là đủ. Hơn nữa, cho dù có người tương trợ ngăn cản, ta cũng không phải là không có cách thu thập kết quả. Trong hắc vụ chuyển ra giọng cười quái dị, chặt vũ khí bắt đầu chuyển động, thân hình thoát ẩn thoát hiện, trong thời gian vài nhịp thở đã xuất hiện bên cạnh thi thể đã mất đi sinh khí của Hàn Phong. Một cỗ hấp lực kỳ dị mạnh mẽ tuôn ra, một linh hồn thể trong suốt từ thi thể Hàn Phong bốc lên, cuối cùng bị đoàn hắc vụ kia hấp vào trong không còn bóng dáng. Xách xách, linh hồn của lục phẩm luyện dược sư, thu hoạch lần này đúng là không nhỏ. Đem linh hồn Hàn Phong thu vào vũ khí, bất chợt một thanh âm khó nghe mang theo một tia thỏa mãn vang lên. Hắc vụ bất chợt chuyển động, Tiêu Viêm ở phía xa cảm thấy có một đôi mắt từ trong đó quét sang phía mình. Nhìn đoàn hắc vụ quỷ dị trôi nổi, sắc mặt Tiêu Viêm thoáng có chút âm trầm, rốt cuộc tránh không khỏi sự theo dõi của tổ chức thần bí này. Hưởng thụ cho thời gian ngắn ngủi cuối cùng của ngươi đi, khắc khắc, đến lúc đó e rằng cả nữ nhân này cũng không thể che chở được ngươi. Ngay thời điểm giọng cười quái dị vang lên, đoàn hắc vụ tựa như quỷ mị trong vô vàn ánh mắt theo dõi tiêu biến ở cuối bình nguyên. Con mắt nhìn đoàn hắc vụ từ từ mờ ảo rồi tiêu thất xa xa, Tiêu Viêm cắn răng đứng dậy lảo đảo bước tới chỗ thi thể Hàn Phong. Bàn tay hắn sờ lên làn da sau lưng, một lát sau, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chết tiệt, Hải Tâm Diễm cũng bị nó mang theo cùng linh hồn của hắn. Nghiến răng oán hận, con mắt Tiêu Viêm lại nhìn cái thâm lam nạp giới trên ngón tay Hàn Phong đang lóe lên lam mang. Điều này chứng tỏ là cái nạp giới này cũng không phải như nạp giới cấp thấp bình thường khác. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Tiêu Viêm không khách khí, đem cái nạp giới màu xanh đậm trên ngón tay Hàn Phong tháo xuống. Nạp giới cũng có phần giá cao thấp. Nạp giới cao cấp cực kỳ quý hiếm, ngay cả phòng đấu giá hắc giác vực nhiều năm qua cũng chưa từng đem ra được một cái. Thậm chí từ trước đến nay, Tiêu Viêm chỉ toàn sử dụng nạp giới cấp thấp, chẳng bao giờ đeo qua cái cao cấp nào. Trước đây, yêu cầu của Tiêu Viêm đối với nạp giới không cao, bất quá từ lần mà nạp giới chẳng biết vì sao bị nổ tung văng hết đồ chứa trong đó ra ngoài, giữa lúc hắn đang tu luyện ở dưới nham thạch, hắn đã bắt đầu lưu tâm tìm kiếm cao cấp nạp giới. Cho tới bây giờ, đồ đạc quý trọng cất trong nạp giới của hắn có không ít. Lần trước may mắn nhờ có Vẫn Lạc Tâm Viêm thu giữ của quý mới không bị thất lạc. Vận may như thế lại khó đến lần nữa, cho nên trang bị một cái nạp giới cao cấp đích xác sẽ làm hắn yên tâm hơn. Dù sao đi nữa thì mặc kệ trên phương diện kiên cố hay là an toàn, thì nạp giới cao cấp vẫn hơn hẳn nạp giới thông thường rất nhiều. Thưởng thức nạp giới màu xanh lam đậm trên tay, Tư Viêm thử đưa lực lượng linh hồn thăm dò không gian bên trong, nhưng hắn kinh dị phát hiện là cái nạp giới này lại đem lực lượng linh hồn của hắn chấn ngược ra ngoài. Không hổ là nạp giới cao cấp, dĩ nhiên còn có công năng phòng hộ đến cấp bậc này. Nhếch miệng cười khổ, Tiêu Viêm mơ hồ hiểu ra, cao cấp nạp giới có thể nhận linh hồn ấn ký của chủ nó. Nói vậy thì người khác có may mắn đoạt được nạp giới muốn lấy được những thứ cất chứa bên trong thì phải phá được linh hồn ấn ký kia. Nếu làm như vậy mà nói sẽ tạo ra cảm ứng giữa chủ nhân và nạp giới. Công năng phòng hộ kiểu này chỉ cao cấp nạp giới mới có. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá trị của nó rất cao. Hiện giờ Hàn Phong đã tử vong, Tiêu Viêm tự nhiên không còn lo lắng bị hắn cảm ứng được. Bởi vậy một cốt linh hồn lực lượng mạnh mẽ tuôn ra, dùng phương thức trực tiếp nhất đem ấn ký linh hồn Hàn Phong lưu lại xóa đi và lưu lại linh hồn ấn ký của chính mình. Nói như vậy thì cao cấp nạp giới này chính thức đã đổi chủ. Hài lòng đem thâm lam nạp giới đeo lên tay, tâm thần Tiêu Viêm khẽ động, linh hồn lực lượng không chút cản trở tiến nhập vào trong. Tra xét chỉ trong chốc lát thời gian, Tiêu Viêm từ trong nạp giới chậm rãi thu hồi tinh thần lực, trong nháy mắt không che giấu nổi một tia vui mừng. Những thứ mà Hàn Phong đoạt được ở Hắc Giác Vực trong những năm đây, không thể đếm xuể được, các loại tài liệu chân quý khó kiếm ở bên ngoài lại có ở trong nạp giới này không ít. Hơn nữa đủ các loại quyển trục đấu kỹ tùy ý vứt đầy, hiển nhiên đây là những thứ trao đổi của những người thỉnh cầu hắn luyện chế đan dược. Tuy rằng chỉ lướt qua những thứ cất giấu trong nạp giới cũng khiến Tiêu Viêm có chút kích động. Lần này đánh chết Hàn Phong không đoạt được thứ quan trọng nhất là Hải Tâm Diễm, nhưng lại chiếm được toàn bộ bảo bối chân quý đủ để cho toàn bộ cường giả Hắc Giác Vực phải điên cuồng mà Hàn Phong tích lũy trong thâm lam nạp giới bao nhiêu năm nay. Ánh mắt Mỹ Đô Tòa Nữ Vương vẫn lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm cười hăng hắc mà mân mê cái nạp giới trong tay, trong lòng có chút phiền muộn thở dài một hơi. Lúc trước nếu nàng khoanh tay đứng nhìn thì Tiêu Viêm tuyệt đối không tránh khỏi cái chết, như vậy thì mối hận mà hắn khi dễ nàng có thể gỡ bỏ đi. Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, ở trong thâm tâm lạnh nhạt của nàng, linh hồn chợt hung hăng chuyển ra cảm giác quái lạ, dẫn dắt nàng phải xuất thủ tương trợ. Chết tiệt thật, sớm muộn gì bản vương cũng ra tay giết ngươi. Nghiến răng oán hận, trong lòng Mirota cũng hiểu rõ, nếu với tính tình của nàng trước kia thì đừng nói là xuất thủ tương trợ, mà sợ rằng nàng còn giúp cho Hắc Thiết Liên kia nhanh chóng đoạt mạng Tiêu Viêm. Nhưng hiện tại lại sinh ra cảm giác chần chờ. Tuy rằng sau khi dinh hoạt linh hồn thì quyền khống chế thân thể tuyệt đối nằm trong tay nàng, thế nhưng linh hồn Thôn Thiên Mãng cũng mơ hồ ảnh hưởng đến nàng. Hai năm Thôn Thiên Mãng đi theo Tiêu Viêm đã sinh ra cảm giác quyến luyến với hắn, mà sự quyến luyến này thông qua việc dung hợp linh hồn đã lặng lẽ đem tâm tình của Mỹ Đô Toa cải biến. Nguyên bản thì ở trên tình huống bình thường mà nói, hiện giờ thực lực Mỹ Đô Toa Nữ Vương đã khôi phục, nàng hẳn là ly khai nơi này trở lại xả nhân tộc trong Tháp Qua Nhĩ sa mạc rồi. Nhưng hiện tại nàng vẫn quanh quẩn cùng với Tiêu Viêm. Tình huống này là do sự quyến luyến của Thôn Thiên Mãng đối với Tiêu Viêm đã âm thầm ảnh hưởng tới nàng. Cuối cùng cũng phát hiện ra ánh mắt băng lãnh của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương nhìn chằm chằm phía sau lưng. Tiêu Viêm ngẩng đầu hướng về nàng cười xấu hổ, cước bộ không chút dấu vết, lùi lại phía sau vài bước. Tuy rằng hắn không minh bạch vì sao lúc mình lâm vào tử cảnh nàng lại ra tay cứu nguy, nhưng về ánh mắt không chớp mi của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương giết người như ngóe này thì hắn cực kỳ kiêng kỵ. Đặc biệt là với trạng thái suy yếu của bản thân, hắn thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Khục, Nữ Vương bệ hạ, lần này đa tạ đã ra tay tương trợ, phần nhân tình này Tiêu Viêm ta ghi khắc, ngày sau nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Trong ánh mắt lạnh lùng của Mỹ Đô Tòa đang nhìn chăm chú, Tiêu Viêm ngượng ngùng cười nói. Không để ý tới nụ cười của Tiêu Viêm, ánh mắt Mỹ Đô Tòa Nữ Vương vẫn lạnh nhạt nhìn hắn ở phía đối diện, cánh tay nhỏ nhắn hơi nắm lại, thất sắc năng lượng tươi đẹp chậm rãi hiện lên. Nhìn hành động này của Mỹ Đô Tòa, Tiêu Viêm toát mồ hôi chán, nữ nhân này quả nhiên hỉ nộ vô thường. Vừa cứu người xong đã muốn xuất thủ giết người sao? Xùi, ngay lúc Mỹ Đô Tòa Nữ Vương động đậy cước bộ, đột nhiên tiếng phá phong từ chân trời vang lên, chợt thân ảnh già nua của Tô Thiên hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, trong mắt lộ ra sự cảnh giới nhìn Mỹ Đô Tòa trước mặt ôm quyển nói. Không biết các hạ là cao nhân phương nào, có thể xưng tên được không? Không chừng là có tình bằng hữu với Giả Nam Học Viện chúng ta. Tô Thiên xuất hiện nhất thời khiến Tiêu Viêm cũng thở phào được một hơi nhẹ nhõm, hắn cẩn thận di động thân hình đến sau lưng lão. Đại trưởng lão, cẩn thận một chút, nữ nhân này trở mặt còn nhanh hơn là trở tay. Nghe Tiêu Viêm thấp giọng nhắc nhở, Tô Thiên nhịn không được khó miệng co quắp một chút, không biết Tiêu Viêm như thế nào lại dây dưa với hạng người như nàng, hết lần này đến lần khác toàn chọc vào cường giả. Dĩ nhiên, lão cũng không muốn rước lấy phiền phức, bị nữ nhân này truy sát thì đúng là cực kỳ đau khổ. Nữ nhân đứng trước mặt này, nếu thẳng tay đánh đấm thì ngay cả hắn cũng không nắm được năm phần. Từ một chiêu lúc trước nàng đánh cho gã hồn điện kia kinh hãi thì lão đã có thể nhìn ra. Tổ Thiên xuất hiện, làm Mỹ Đô Toa dừng bước nhưng không chú ý tới câu hỏi của lão mà đưa ánh mắt bằng lãnh nhìn Tiêu Viêm, cất giọng lạnh lẽo. Đây là lần cuối cùng ta xuất thủ cứu ngươi, muốn trả cái ân tình này thì ngươi chỉ có cách đem tính mệnh giao cho ta. Lần sau nhất định là ta không có ra tay đâu. Tiếng nói vừa dứt, Mỹ Đô Tòa cũng không chú ý sắc mặt cổ quái của Tô Thiên, xoay người một cái hóa thành một đạo lưu quang bảy màu bay về phía chân trời rồi biến mất. Nhìn Mỹ Đô Tòa ly khai, lúc này mới lau hết mồ hôi mạnh trên trán, cười khổ lắc đầu. Chọc phải loại như nhân này thực quá đỗi đau đầu. Xem ra phải tìm thời cơ tốt cùng với nàng đàm phán, nếu không mà vĩnh viễn bị truy sát sẽ không bao giờ chấm dứt. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng lớn à. Thực lực của ta cũng không tệ, bất quá không so được với nàng. Ngươi thế nào mà đối với người ta làm ra sự tình này? Tô Thiên xoay người, ánh mắt cổ quái nhìn Tiêu Viêm, tấm tắc lắc đầu. Lấy sự từng trải lão luyện của lão thì có thể nhận ra một điểm khác lạ trong lời nói của Mỹ Đô Tòa lúc trước. Bị lời nói này của Tô Thiên kích trúng tim đen, Tiêu Viêm gắng sức ho khan, xấu hổ lắc đầu. Thời điểm này thì chỉ có thể giả khờ giả ngốc chứ không có biện pháp nào tốt hơn. Đối với sự tình cùng với nữ nhân cường đại này mà nói ra thì không hay ho chút nào, tuy rằng không thể đem ánh mắt tầm thường mà đối đãi với nàng. Ai, dù sao người cũng phải cẩn thận thêm chút đi. Thực lực nữ nhân này quá mạnh, tính ra ngay cả ta chống lại nàng phần thắng cũng không lớn. Nhìn thấy Tiêu Viêm không chịu nói, Tô Thiền cũng bất đắc dĩ vỗ vai. Tiêu Viêm cười khổ gật đầu. Gì, đây là U Hải nạp giới sao? Tiểu tử ngươi cũng không chút khách khí nha. Năm đó vì muốn có U Hải nạp giới này, Hàn Phong đã phải động can qua thật lớn mới đoạt được, vậy mà bây giờ lại tiện nghi cho ngươi. Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy cái nạp giới màu xanh đậm trên ngón tay Tiêu Viêm, Tô Thiên nhất thời kinh hô một tiếng, trong thanh âm còn có chút hâm mộ. Tiêu Viêm nhún vai cười, chiến lợi phẩm mà. Tiêu diệt Hàn Phong công đầu là của ngươi, tuy rằng cuối cùng nữ nhân kia một cước đá chết hắn, nhưng thứ này tự nhiên không ai giành với ngươi. Tô Thiên cười cười, chợt mang ánh mắt hướng lên tưởng thành đông nghịt người của Phong Thành nói. Hiện giờ Hàn Phong đã chết, Hắc Minh không lâu sau sẽ tàn rã, không cần phải lo hậu họa. Tiêu Viêm gật đầu có chút tiếc hận. Đáng tiếc lại không đắc thủ Hải Tâm Diễm. Hỏa diễm này đã bị Hàn Phong luyện hóa, cho nên lúc trước tên kia đoạt đi linh hồn hắn, thì Hải Tâm Diễm cũng tùy ý đi theo. Có U Hải nạp giới bồi thường đã là không tệ rồi. Tô Thiên lắc đầu. Hắn chậm rãi thu liễm vẻ tươi cười trên gương mặt. Bất quá điều trọng yếu nhất là ngươi đã bị hồn điện chú ý, thế lực tầm thường khác không thể sánh bằng cái tổ chức này. Nói đến cuối cùng thì trên khuôn mặt không nhịn được hiện ra vẻ lo lắng, hiển nhiên là lão cực kỳ kiêng dè với hồn điện thần bí kia. Tiêu Viêm cười cười cất giọng bình tĩnh, việc này cũng không thể tránh được, cho dù chúng không tìm đến ta, sớm muộn ta cũng tìm đến chúng. Tô Thiên ngẩn người ra, nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm nhàn nhạt mỉm cười, yên lặng gật đầu nhưng không hỏi duyên cớ tại sao, chỉ vỗ vai hắn thở dài. Hiện giờ ngươi nên cấp tốc dưỡng thương cho tốt, thờ dịp bọn hồn điện chưa tìm tới cửa thì để thăng thực lực đi, sau này ngươi sẽ biết tới sự đáng sợ của chúng. Lời nói vừa dứt, Tô Thiên liền xoay người hướng ngoài bình nguyên chậm rãi lướt đi. Tiêu Viêm nhìn thân ảnh từ tốn của Tô Thiên mỉm cười. Đối với ngày chạm trán cùng hồn điện, hắn đã sớm dự liệu. Bất quá hiện giờ hắn may mắn là có thực lực để tự bảo vệ bản thân cùng dược lão. Thực lực của hắn hiện tại nếu hôm nay ở trong trạng thái toàn thịnh, thì việc đánh lui đoàn hắc vụ quỷ dị kia, hắn vẫn có thể hoàn toàn làm được. Thành viên của Hắc Minh đều là cường giả hắc giác vực, so sánh với nhau thì cũng bên 8 lạng người nửa cân, cho nên chẳng ai phục ai. Trước đây Hàn Phong lấy danh vọng cao cao tại thượng của luyện dược sư, thống lĩnh bọn chúng còn tạm ổn. Hiện tại Hàn Phong phong mạng, Hắc Minh không ai lãnh đạo, lâm vào tình trạng quần long vô thủ như rắn mất đầu. Cái ghế minh chủ này ai cũng muốn ngồi, nhưng không ai phục ai, nên dẫn đến tranh chấp đánh đấm lẫn nhau mấy trận, dẫn đến việc hỗn loạn ầm ĩ cả lên. Chuyện tan rã sớm muộn đã thấy ngay trước mắt. Lúc trước Kim Ngân Nhị Lão cũng có chút thực lực, nhưng hiện tại Hàn Phong đã tiêu diêu miền cực nhọc, bọn họ cũng không có gan làm kẻ tiên phong đi đối chọi Giả Nam Học Viện. Ngày thứ hai sau khi Hàn Phong bỏ mạng, hai lão nhân gia này đã biệt tâm biệt tích, để lại Hắc Minh hỗn loạn sâu xé lẫn nhau. Những người mạnh mẽ trong liên minh cũng đều nhanh chân lẹ vó chuồn đi, số phận Hắc Minh thực sự đã tận. Chỉ sau 5 ngày ngắn ngủi triệt để tan tành, có thể nói với tư cách là thế lực liên minh lớn mạnh nhất của Hắc Giác Vực đã hoàn toàn sụp đổ. Mà Hắc Minh tàn rã, nội viện rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đây nội viện cũng hạ màn toàn thắng trong việc giao phong với Hắc Giác Vực. Đương nhiên, với tư cách là đệ nhất công thần trong lần giao phong này, danh vọng của Tiêu Viêm tăng lên không ít. Không chỉ các học viên trong học viện không thể xếp ngang hàng, mà các trưởng lão bối phận cao cao tại thượng nhìn thấy hậu bối trẻ tuổi này cũng muốn dừng bước cười nói vài câu. Thực lực chân chính mà Tiêu Viêm thể hiện ra trong tràng đại chiến kia đã làm kinh hãi trong lòng tất cả mọi người. Đương nhiên, lúc này hắn không có chút hứng thú nào với việc nội viện đang bàn luận ầm ĩ về hắn như thế nào. Ngay khi trở về nội viện, hắn lập tức tiến vào mật thất bế quan chữa thương. Trong lúc đại chiến cùng Hàn Phong, tuy rằng thành công đánh chết đối phương, nhưng bản thân hắn cũng thụ thương không nhẹ. Lần chữa thương này đã tiêu hao thời gian 7 ngày, thương thế trong cơ thể hắn mới từ từ có dấu hiệu thuyên giảm. Mà đó là nhờ hắn có được vài thứ linh dịch và có dị hỏa rèn luyện thể chất vài lần. Chứ nếu đổi lại là người thường khác thì loại thương thế này không có khả năng, nửa tháng, thậm chí một tháng cũng tuyệt đối không khỏi hẳn. Nói không chừng với thương thế nặng như thế sẽ lưu lại trong cơ thể một ít chứng bệnh vĩnh viễn không thể chữa được. Trong một mật thất yên tĩnh của bàn môn, nguyệt quang thạch khảm trên vách tường tỏa ra ánh sáng lạnh nhàn nhạt đánh tan bóng tối, soi rõ hình dáng của thanh niên hắc bào đang ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt chữa thương. Hô hấp của hắc bào thanh niên này cực kỳ bình ổn, hít thở vẫn duy trì tiết tấu hoàn mỹ, mà mỗi lần hoàn thành một nhịp hô hấp thì không gian chung quanh hắn sẽ có những hồi ba động nhỏ. Chợt một đạo năng lượng thiên địa có chút hùng hồn, theo quán trú vào trong cơ thể. Thiên địa năng lượng không ngừng quán trú vào cơ thể thanh niên, sau đó thân thể hắn như một cái động tham lam, không có đáy, mặc cho năng lượng quán nhập bao nhiêu, thủy chung vẫn không có hiện tượng tràn đầy. An tĩnh chữa thương không biết bao lâu, chợt trong một khắc, lúc vẻ tái nhợt trên gương mặt thanh niên triệt để được thay bằng vẻ hồng nhuận khỏe mạnh, thì không gian ba động quanh người hắn cũng chậm rãi tiêu thất. Theo sự biến mất của không gian ba động kia, mí mắt Tiêu Viêm đột nhiên run lên, một lát sau chậm rãi mở ra đôi mắt nhắm chặt, trong nhãn đồng bích lục hỏa diễm cháy lên hừng hực rồi biến mất không thấy. Hô, một cỗ chọc khí xoay vòng trong lồng ngực một chút rồi theo yết hầu phun ra, lẫn trong đó có một chút màu xám, thế nhưng so với độc tính hắc khí đen kịt trước đây mấy lần hắn thổ ra thì đã tốt hơn nhiều. Xem ra, lạc độc tồn tại trong thân thể 2 năm nay cuối cùng cũng có thể triệt để thanh trừ. Nhìn chọc khí ẩn chứa chút màu xám, Tiêu Viêm ngẩn người ra thoáng có chút ngạc nhiên, rồi vui mừng lẩm bẩm. Lạc độc thủy chung tồn tại trong cơ thể, mặc dù có dị hỏa áp chế không tạo thành thương tổn, thế nhưng loại kịch độc này ngày nào mà còn tồn tại trong cơ thể thì không thể nào hoàn toàn yên tâm. Hiện giờ thì lạc độc đã triệt để tiêu tán, cho nên Tiêu Viêm tự nhiên không thể không áp chế cảm giác vui mừng trong lòng. Thương thế đã bình phục, xem ra thời gian bế quan lần này cũng không ngắn. Cảm thụ đấu khí tràn ngập cơ thể, Tiêu Viêm mỉm cười, bất chợt lại cau mày thấp giọng lẩm bẩm. Đáng tiếc không cảm giác được đột phá bích chướng lên cấp bậc đấu hoàng. Tuy rằng lúc này thực lực đại tiến nhưng xem ra vẫn để lại một ít tai hại. Thực lực chân chính của Tiêu Viêm trước khi tiến nhập vào luyện khí tháp dưới đất chỉ nằm ở khoảng tứ tinh ngũ tinh đấu linh mà thôi. Nhưng vì trải qua các loại duyên cớ bỗng nhiên nhảy vọt lên đỉnh cấp đấu vương như hiện tại. Tuy rằng cả quá trình tăng vọt thực lực này kéo dài đến tận 2 năm, nhưng tốc độ thăng tiến như vậy cũng là kinh khủng. Có thể nói là có 102, hy hữu hiếm thấy. Tiêu Viêm cũng mới lần đầu nắm được lực lượng cường đại như vậy trong tay, cho nên so với cường giả đấu vương chân chính thì có sự chênh lệch không ít. Nếu hắn triệt để nắm vững lực lượng đấu vương trong tay thì lúc đại chiến với Hàn Phong cũng không quá chật vật, thậm chí cuối cùng còn xém mất mạng. Hắn tu luyện trong quá khứ cực kỳ kiên định, từng bước đi lên, quen thuộc với phong cách nắm chắc lực lượng của mình đến từng cấp bậc. Lần này lực lượng đột nhiên nhảy vọt làm hắn cảm giác có chút thất thố. Điều động lực lượng trong tay vẫn hơi trắc trở, thậm chí có chút không thuận tay với lực lượng mạnh mẽ để thăng này. Có thể lâm vào tình trạng cực kỳ bất hạnh là vĩnh viễn không đột phá được bình cảnh. Bất quá cũng may, lần để thăng thực lực này Tiêu Viêm không phải dùng phương thức ngu xuẩn là trực tiếp sử dụng năng lực cường quán của Vẫn Lạc Tâm Viêm, mà sử dụng toàn bộ dược liệu cùng dược dịch đã chuẩn bị sẵn trong nạp giới, chống lại sự xâm thực rồi mới từ từ luyện hóa, khiến cho thực lực thăng tiến mạnh mẽ. Từ khía cạnh nào đó có thể nói thực lực Tiêu Viêm là nhất bộ đăng thiên, kỳ thực là kết quả của 2 năm chậm rãi đi lên mà thôi. Bất quá trong khoảng thời gian đề thăng thì hắn lại lâm vào trạng thái mù mờ, cho nên không nhận thấy. Bất quá thực lực đại tiến là sự thật, không thể vì nắm vững lực lượng cấp bậc đấu vương cho nên cũng không có tiến bộ bao nhiêu. Dù sao đi nữa thì có nắm vững lực lượng hiện tại thì hắn mới có thể tiếp tục hướng cấp bậc cao hơn mà phát triển lên. Nét mặt trầm tư chậm rãi tan đi, Tiêu Viêm thở dài một hơi. Hắn biết việc này cũng không thể vội vàng, hơn nữa hắn lúc này cũng cần phải thành thục sử dụng một vài thứ nắm trong tay, thí dụ như dị hỏa. Lúc Hàn Phong đại chiến, trình độ khống chế hải tâm diễm của hắn Tiêu Viêm không thể không thừa nhận là Hàn Phong so ra mạnh hơn hắn một chút. Tuy rằng phương diện này có liên quan tới tuổi tác cùng kinh nghiệm, nhưng Tiêu Viêm không muốn thua sút so với hắn bất luận về phương diện nào. Đây cũng là tính tranh đua trong đồng môn. Hắn muốn cho mọi người thấy so với Hàn Phong thiên tài bậc nhất kia, hắn không kém. Nói như vậy thì ánh mắt nhìn người sắc bén của Dược Lão vẫn còn rất lợi hại. Đương nhiên, Hàn Phong về tuổi tác hơn hay kinh nghiệm đều hơn Tiêu Viêm, cho nên khả năng sử dụng dị hỏa của hắn cũng cao hơn. Mặt khác thì hoàn cảnh của hắn cũng thích hợp để luyện tập hải tâm diễm hơn. Tuy rằng hắn cũng tu luyện công pháp phần quyết nhưng chỉ là tàn quyển. Hàn Phong nghiên cứu luyện tập phần quyết trong mấy năm nay, hiểu biết càng thêm sâu sắc, bất quá khống chế dị hỏa so với Tiêu Viêm vẫn thua xa, vì hắn chỉ có thể sử dụng một loại là hải tâm diễm, trái lại Tiêu Viêm nắm được công pháp phần quyết hoàn chỉnh, một nơi tu luyện nhất tâm đa dụng cũng khống chế vài loại dị hỏa. Hàn Phong chỉ chú tâm một đường luyện tập khống chế một loại dị hỏa, mà Tiêu Viêm thì có tới 2-3 loại mỗi thứ một vẻ, cho nên có thể nói trình độ khống chế dị hỏa của Hàn Phong là một loại thì hơn hẳn Tiêu Viêm. Phốc! Theo một tiếng vang trầm thấp vọng ra, một đoàn bích lục hỏa diễm bốc lên trên tay Tiêu Viêm. Hắn nhìn chằm chằm vào hỏa diễm do hai loại dị hỏa sinh hợp dung hợp sinh ra, thoáng thất thần. Loại hỏa diễm dung hợp này có lẽ không có tên trên dị hỏa bảng, dù sao phần quyết cũng chưa có ai tu luyện qua, cho nên Tiêu Viêm không biết phải gọi hỏa diễm dung hợp này là gì. Đắn đo một hồi, hắn hào hứng cấp cho nó một cái tên. Vậy thì gọi là Lưu Ly Liên Tâm Hỏa đi. Cái tên đơn giản này lại làm Tiêu Viêm hơi có chút hưng phấn đặt cho dị hỏa mới sinh ra, một tư cách mà sợ rằng cả đại lục này không ai sở hữu. Có thể ngày sau chờ cho hắn đứng trên đỉnh cao của đại lục thì loại hỏa diễm này mới có tên trên dị hỏa bảng. Mà với lực lượng của Lưu Ly Liên Tâm Hỏa, không biết là sẽ được bài danh thứ mấy. Tiêu Viêm cũng không rõ, bất quá dựa theo suy đoán của hắn thì chỉ ít bài danh sẽ không thấp hơn Cốt Linh Lãnh Hỏa của Dược Lão. Dù sao dị hỏa đáng sợ này cũng là do dung hợp hai chủng dị hỏa tạo thành. Uy lực của nó có thể thấy được từ trong trận chiến giữa hắn với Hàn Phong, đủ để chèn ép gắt gao Hải Tâm Diễm. Bích lục hỏa diễm trên tay Tiêu Viêm bốc lên không ngớt, một lát sau bàn tay hắn mạnh mẽ lôi kéo, bích lục hỏa diễm bỗng phân thành hai luồng thanh sắc và vô hình hỏa diễm. Đối với hỏa diễm tân sinh này, có thể tùy ý chuyển hóa thành lưỡng chủng dị hỏa, công dụng này khiến hắn phi thường vừa ý. Xem ra sau này phải hào hào tập luyện khống chế hỏa diễm, nếu không cho dù có khống chế cùng lúc lưỡng chủng dị hỏa cũng chỉ có thể vận dụng chúng để công kích đơn giản mà thôi. Lưỡng sắc hỏa diễm bùng lên trên đầu ngón tay, Tiêu Viêm lẩm bẩm. So với công kích dị hỏa phức tạp đến mức lô hỏa thuần thanh của Hàn Phong, thì đem dị hỏa công kích của hắn đúng là thô thiển hơn nhiều. Ngón tay theo thói quen vuốt ve u hải nạp giới, Tiêu Viêm bỗng nhiên như nhớ tới điều gì. Ngón tay chạm lên nạp giới, nhất thời một quyển trục đen như mực có phong cách cổ xưa xuất hiện. Quyển trục này chỉnh thể rất tròn, giống như một cái ống vòng tròn không tìm thấy chỗ để mở. Như từ trong đó mơ hồ thẩm thấu một chút quang mang ám trầm, khiến người ta biết nó là vật phẩm bất phàm. Nhìn dáng dấp của quyển trục này, bất chợt Tiêu Viêm nhớ tới vật này lúc chia tay Huân Nhi đã cực kỳ trịnh trọng giao cho hắn. Mà Huân Nhi trước đây có nói phải đạt tới thực lực đấu vương mới có thể mở ra. Đối với vật đó, Tiêu Viêm vẫn luôn ôm lòng hiếu kỳ cực lớn. Huân Nhi, chờ ta đi. Cúi đầu cất tiếng nỉ non, Tiêu Viêm dùng sức lắc mạnh đầu, cố gắng đem vật cần làm hiện tại trải ra ở trong đầu, sau đó dồn toàn bộ lực chú ý lên hắc sắc quyển trục. Cái này làm sao để mở ra? Xem xét một vòng từ trên xuống dưới quyển trục, Tiêu Viêm cau mày. Đối với loại đồ vật này tất nhiên không thể dùng sức mạnh xé mở được, bằng không một khi những gì chứa đựng bên trong mà hư tổn thì hối hận không kịp. Cân nhắc kỹ lưỡng chốc lát, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, điều động đấu khí trong cơ thể quấn quanh quyển trục thăm dò. Lúc đoàn đấu khí đầu tiên tiếp xúc quyển trục đen kịt kia thì chuyện tình kỳ dị bỗng xảy ra, hắn phát hiện đấu khí bị quyển trục hấp thu vào trong. Đối với loại tình huống này, Tiêu Viêm cũng chỉ thoáng ngạc nhiên rồi lắng xuống, tâm tình hắn lại bình ổn như thường, tâm thần khẽ nhích động, đấu khí cuồn cuộn bắt đầu từ trong cơ thể không ngừng tuôn ra, cuối cùng theo cánh tay mà hướng tới quyển trục đen kịt quán trú đi vào. Đối mặt với luồng đấu khí khổng lồ đang quán trú vào, quyển trục đen kịt kia ngoại trừ tỏa ra quang mang ám trầm thêm nồng đậm hơn một chút thì vẫn như cũ không có động tĩnh gì quá lớn. Bất quá Tiêu Viêm cũng không vội vàng, nếu Huân Nhi đã nói cần thực lực đấu vương mới mở được quyển trục này ra thì thực lực bây giờ của hắn cũng không tính là việc khó. Đấu khí quán trú duy trì khoảng gần nửa giờ mà giống như đã quán trú lâu dài vô bờ bến, sắc mặt Tiêu Viêm cũng từ từ trở nên ngưng trọng. Quyển trục đen kịt quái dị này đích xác đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Ca sát, ngay khi ý niệm chuyển qua trong đầu Tiêu Viêm, quyển trục đang không có phản ứng kia đột nhiên chuyển ra một thanh âm răng rắc rất nhỏ. Tuy rằng âm thanh này nhỏ nhưng khi rơi vào tai Tiêu Viêm lại khiến hắn mừng vui cực độ, đem ánh mắt đặt lên hắc sắc quyển trục này. Lúc này bên ngoài quyển trục lặng lẽ nứt ra một khe hở thật nhỏ, thanh âm răng rắc lúc nãy tựa hồ phát ra từ chỗ này. Có hiệu quả sơ bộ này, Tiêu Viêm tức khắc triệt để gỡ bỏ lo lắng trong lòng, đấu khí hùng hồn từ khắp nơi trong cơ thể như thủy triều ào ạt tuôn ra. Cuối cùng theo sự điều khiển của Tiêu Viêm, quán nhập tất vào trong hắc sắc quyển trục. Theo đấu khí càng ngày càng nhập vào nhiều, khe hở trên quyển trục cũng từ từ mở rộng, hơn nữa bên trong khe hở mơ hồ có kim sắc quang mang nhàn nhạt tỏa ra. Trong khi đem đấu khí hùng hồn quán nhập quyển trục, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện dường như nó tựa hồ chấm dứt hấp thu đấu khí. Bất chợt hắn nhìn thấy khe hở trên quyển trục đen kịt cấp tốc lan rộng, cuối cùng bao phủ toàn bộ quyển trục. Một lát sau, ngay khe hở rộng đó, một đạo ánh sáng rực rỡ màu hoàng kim chói mắt từ trong quyển trục bạo chiếu ra. Có hào quang ác liệt tới mức làm Tiêu Viêm cảm thấy đau đớn ở trên mắt, bất đắc dĩ vội vàng nhắm mắt lại. Bành một tiếng, tại thời điểm mà Tiêu Viêm nhắm mắt lại, quyển trục đen kịt kia chợt nổ tung ra, mảng lớn hào quang hàng kim dũng mãnh tuôn ra, đem toàn bộ mật thất tràn ngập trong hào quang chói lọi, nhìn qua có chút hoa lệ. Mà thời điểm nghe được quyển trục nổ tung, Tiêu Viêm cũng vội vàng mở mắt, nhìn quyển trục đã vỡ ra, không kịp phát ra tiếng kêu rên, thì phát hiện trong không trung trước mặt có một mảng hào quang màu hoàng kim lượn lờ, mà trong đó trôi nổi có một vài thứ nhìn qua tựa hồ như nó là một loại văn tự. Nhìn những văn tự kim quang chi chít này, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua có cảm giác váng đầu hoa mắt, lập tức vội vàng rời ánh mắt đi, bàn tay chậm rãi vươn ra cuối cùng thò vào trong đoàn kim quang. Theo bàn tay Tiêu Viêm thò vào, đoàn kim quang kia cũng kịch liệt bốc lên, chợt nó xoay quanh một hồi cuối cùng hóa thành một đạo kim mang, trực tiếp nhắm vào đầu Tiêu Viêm xuyên qua. Ngay lúc tiếp xúc với Tiêu Viêm thì kim mang không chút trở ngại chui tọt vào trong đầu hắn. Kim mang vừa tiến vào trong đầu thì Tiêu Viêm mạnh mẽ ôm đầu giống lên một tiếng thê lương. Lúc này trong đầu hắn giống như bị cưỡng ép nhồi nhét vô số thứ đồ vật, khiến cho đầu hắn cảm giác muốn nứt ra. Bất quá cũng may cảm giác này đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, ngắn ngủi chỉ trong khoảng thời gian chừng 10 giây thì cảm giác đau nhức từ từ tiêu tán. Theo cơn đau tiêu tán đi, toàn thân Tiêu Viêm giống như thoát lực, ngửa đầu ngã vật lên giường, lồng ngực không ngừng phập phồng, trên khuôn mặt hiện ra vẻ tái nhợt. Hiển nhiên là lúc kim mang chui vào trong đầu cấp cho hắn nỗi cay đắng không nhỏ. Chết tiệt, thứ này rốt cuộc là cái đồ quỷ gì? Nằm trên giường nghỉ ngơi chốc lát, Tiêu Viêm mới khôi phục được chút tinh thần, đưa tay vỗ cái đầu vẫn còn lưu lại chút đau đớn, hữu khí vô lực mắng. Ở trong mật thất vắng vẻ này tự nhiên không có ai đáp trả vấn đề của Tiêu Viêm, cho nên nằm trên giường lẩm bẩm một lúc, hắn chỉ có thể cắn răng đứng lên, sau đó ngồi tĩnh tâm xếp bằng xuống, tâm thần nhanh chóng tiến vào trong đầu, tìm kiếm đạo kim mang lúc nãy. Tâm thần vừa tiếp nhật vào hải não, ánh sáng rực rỡ của kim quang trong đó bỗng xạ tới. Tâm thần bao bọc lấy nó thì phát hiện nơi này hầu như là một mảnh kim sắc quang mang thế giới. Trên bầu trời trước mặt có treo vô số văn tự do kim quang ngưng tụ nối liền với nhau, cuối cùng vặn vẹo uốn khúc giữa không trung tạo ra một phiến quang mạc. Mà phía trên quang mạc kim sắc đại tự cực đại soi rọi khiến Tiêu Viêm có chút đau buốt. Đế ấn quyết, địa giai cao cấp. Tương truyền là do vị đấu đế nào đó trong viễn cổ sáng tạo ra, tổng cộng có ngũ thức, khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, yên thiên ấn và cổ đế ấn. Ấn ấn tương thông, ngũ ấn này nếu luyện đến đại thành có thể phiên giang đảo hải, thôn thiên phệ địa, đỉnh cấp có thể sánh bằng thiên giai đấu kỹ, nhưng muốn tu luyện đấu kỹ này thực lực phải đạt đến đấu vương, bằng không tu luyện thì chỉ rước họa vào thân. Hảo, cái tên thật là bá đạo. Tinh thần có chút hoảng hốt nhìn mấy chữ đại tự kia, một loạt các danh tự khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy một cỗ khí phách hào hùng. Hắn cũng biết đấu kỹ mà do đấu đế sáng tạo này lai lịch nhất định là bất phàm. Còn cần phải đạt tới thực lực đấu vương mới có thể tu luyện, yêu cầu này cũng quá cao đi. Xem xong câu cuối cùng kia, Tiêu Viêm sợ hãi thầm than, loại đấu kỹ kỳ dị này từ trước tới nay đây đúng là lần đầu tiên hắn thấy. Đấu vương cường giả trên đại lục đã có thể xem như cường giả chân chính, vậy mà đến lúc đó mới có tư cách tu luyện nó. Thảo nào trước đây ngay cả Huân Nhi cũng nghiêm khắc, nghiêm túc đến vậy, xem ra cũng vì đề ấn quyết này là vật phi thường. Hiện giờ hồi tưởng lại thân sắc trịnh trọng của Huân Nhi lúc ấy, Tiêu Viêm trong lòng chợt hiểu là tình cảm của nữ hài này dành cho hắn cực kỳ quyến luyến, cho nên mới đem thứ có thể khiến cường giả cả đại lục điên cuồng này nhẹ nhàng giao cho hắn. Phần nhân tình này thật là... Bất quá đấu kỹ này sao chỉ giới thiệu sơ qua như vậy, thì tu luyện thế nào đây? Trong lòng nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, Tiêu Viêm ngẩng đầu ngỡ ngàng nhìn những ký tự thuyết minh kim quang kia không hiểu làm sao. Thứ này đúng là quá đối mạnh mẽ nhưng lại khó hiểu đến mờ mịt, ngay cả phương thức tu luyện như thế nào cũng không có nửa điểm đề cập tới. Ngay trong lúc Tiêu Viêm còn đang ngỡ ngàng thì đoàn kim quang quang mạc rực rỡ run lên một đạo kim quang hướng tâm thần của Tiêu Viêm lướt tới. Kim quang xảy ra sự tình bất ngờ như thế khiến Tiêu Viêm cả kinh, bất quá hắn lại không né tránh, hắn không tin rằng Huân Nhi có thể lưu lại điều gì thương hại cho hắn. Kim quang xuyên thấu vào tâm thần Tiêu Viêm, chốc lát mơ hồ như có thứ gì đó khắc sâu vào đầu óc. chậm rãi nhắm mắt lại, tin tức như thủy triều vọt tới. Tiêu Viêm tinh tế đọc qua, quả nhiên phát hiện chút tin tức về phương thức tu luyện đế ấn quyết. Bất quá tựa hồ trong này chỉ có phương pháp tu luyện khai sơn ấn và phiên hải ấn, về phần phúc địa ấn, yên thiên ấn và cổ đế ấn lại không thấy ghi chép. Có chút buồn bực đem tin tức hoàn tất đọc qua, nhưng vẫn như cũ là không phát hiện phương pháp tu luyện ba loại ấn sau cùng. Tiêu Viêm bất đắc dĩ đành phải bỏ qua. Xem ra đấu kỹ này Huân Nhi đưa cho hắn cũng có thể là chưa được đầy đủ. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm đem mọi tin tức điều tra hoàn tất, trong tin tức là chỉ không ngờ lại chậm rãi truyền ra một đạo thanh âm nhẹ nhàng quen tai, khiến tâm thần Tiêu Viêm một hồi run rẩy dữ dội. Tiêu Viêm ca ca, nếu người có thể mở được quyển trục đồng thời nghe được lời ta nhắn lại, thì chắc hẳn là Huynh đã tiến vào cấp bậc đấu vương. Hi hi, trước tiên Huân Nhi xin chúc mừng Tiêu Viêm ca ca. Thời gian không có nhiều, nên không thể để lại nhiều lời nói. Tiêu Viêm ca ca nhất định phải ghi nhớ lời của Huân Nhi nói. Đế ấn quyết là một trong những đấu kỹ cao thâm nhất trong gia tộc của muội. Kiến thức về ba thủ ấn phía sau, Huân Nhi cũng chưa hiểu được, cho nên chỉ có thể để lại cho Tiêu Viêm ca ca phương thức tu luyện hai thủ ấn đầu mà thôi. Tu luyện khai sơn ấn cần thực lực chí ít là đấu vương, còn phiên hải ấn tốt nhất đợi thực lực đạt tới đấu hoàng hãy luyện. Nếu như Tiêu Viêm ca ca tu luyện khai sơn ấn thì đáp ứng với Huân Nhi một điều là nếu không đến thời khắc mấu chốt thì tận lực ít sử dụng nó. Đế ấn quyết là bí truyền của gia tộc muội, nếu lộ ra ngoài tất nhiên người trong gia tộc sẽ phái người tới thu hồi, cho nên Tiêu Viêm ca ca dùng nó nhất định phải cẩn thận. Còn nữa, Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi rất nhớ huynh, tất cả phải bảo trọng. Thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi quanh quẩn trong đầu, cuối cùng từ từ nhạt đi, nhưng mà tâm thần Tiêu Viêm vẫn còn kích động bởi vì câu nói cuối cùng của Huân Nhi quá sức lợi hại. Nữ hải khả ái này quả thực đã vì hắn làm rất nhiều việc, quá nhiều việc. Tâm thần chậm chậm rời khỏi não hải, ở trong mật thất Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra. Thoáng thất thần nhìn quyển trục đã nát vụn trên mặt đất, một lát sau bỗng nắm chặt tay lại, thấp giọng thì thào. Huân Nhi, chờ ta nhất định đi tìm muội. Bất kể là ai cũng không thể ngăn cản được ta. Cót két, ngay lúc Tiêu Viêm nhắm mắt dưỡng thần, cửa phòng khách đột nhiên nhẹ nhàng mở ra, chợt một cái thân ảnh cao gầy trong ánh dương quang chiếu rọi kéo dài thành một đạo hắc tuyến thon dài. Nữ tử sau khi đẩy cửa phòng thấy Tiêu Viêm nằm trên tọa ỷ nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia vui mừng, chợt như lại sợ quấy rầy hắn, do dự một chút rồi muốn lui ra. Ha ha, đã vào rồi thì đi ra làm gì? Thanh âm ôn hòa đột nhiên vang lên, làm nữ tử càng thêm hoảng hốt, bước chân rời đi cũng đình chỉ lại. Đôi mắt đẹp quay lại thì nhìn thấy Tiêu Viêm đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi kia, không biết từ khi nào đã mở mắt, đang cười nhìn nàng. Thương thế của ngươi khỏi rồi sao? Tiêu Ngọc đứng ở cửa, ánh mắt nhìn quanh, nhẹ giọng hỏi. Ngươi trở nên ôn nhu như vậy từ khi nào? Tiêu Viêm ngạc nhiên nhìn Tiêu Ngọc. Nữ nhân này từ nhỏ đã đối với mình hung hãn, chẳng có lúc nào ôn nhu như lúc này. Nghe được lời nói vô cùng ngạc nhiên của Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc nhất thời có chút chán nản. Tiểu tử này 2 năm không gặp lại đem miệng lưỡi trơn tru nói thế với mình. Bất quá ngữ điệu này của Tiêu Viêm lại quen thuộc, khiến cảm giác xa lạ trong lòng nàng từ từ biến mất. Dĩ vãng quen thuộc lần thứ hai lại quay về. Vứt đi cảm giác xa lạ trong lòng, Tiêu Ngọc cũng không khách khí, huy động đôi chân thon dài đầy gợi cảm đã từng làm Tiêu Viêm thèm muốn không thôi, trực tiếp tiến vào phòng khách, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh Tiêu Viêm. Lúc này mới nghiêng đầu dừng lại trên khuôn mặt đang mỉm cười. Tên gia hỏa năm đó khiến nàng cực kỳ đau đầu này trong 2 năm không gặp đã trở nên thành thục rất nhiều. Thời điểm hắn mỉm cười, dáng điệu như gió thổi mây bay, có khí phách điềm tĩnh khiến cho nhân tâm phải rung động. 2 năm này các người vẫn khỏe chứ? Tiêu Viêm là người đầu tiên phá tan trầm mặc, cười hỏi. Từ lúc tiến nhập nội viện thì đây là lần đầu tiên hắn cùng Tiêu Ngọc ở chung một nơi mà chỉ có 2 người. Lần trước tuy rằng nàng đã tới bản môn, bất quá thời gian cấp bách cho nên chưa cùng bọn người Tiêu Ngọc này chuyện phiếm với nhau. Tiêu Chữ, Tiêu Mị bọn họ cũng đã tiến vào nội viện, có bản môn che chở cho nên cuộc sống rất khá. Tiêu Ngọc gật đầu hít sâu một hơi, chợt liếc mắt qua Tiêu Viêm sơ lược có chút giận dữ. Sau này ngươi hành động cho nên cẩn thận một chút. Lần trước sau khi ngươi bị dị hỏa thôn phệ, ngươi biết trong lòng chúng ta đã tuyệt vọng đến mức nào không? Hiện tại chỉ có ngươi mới có đủ năng lực để chấn hưng Tiêu gia. Nếu mà ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì mối thù của gia tộc chỉ sợ không ai có thể báo được. Nhìn đôi mày liễu của Tiêu Ngọc dựng thẳng, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Đợi sau khi nàng nói một tràng liên tu bất tận, hắn mới thở dài. Muốn báo thù dù sao cũng cần có năng lực, muốn có năng lực đâu thể nào không mạo hiểm. Đối với những hậu bối Tiêu gia này, Tiêu Viêm hơi có chút áy náy trong lòng. Tiêu gia bị đại nạn này hắn không thoát khỏi liên quan, tộc nhân tử thương thảm trọng, một ít phụ mẫu của đám hậu bối cũng tử vong trong tràng đại nạn này. Tuy rằng loại sự tình này cũng không tính hết được lên đầu hắn, nhưng cảm giác áy náy vẫn tồn tại như cũ. Tiêu Viêm không nói gì, chỉ nhìn gương mặt có chút gầy đi. Tuy rằng người này chưa từng mang sầu lo trong lòng biểu hiện ra nét mặt, bất quá áp lực dồn lên hắn cũng có thể là rất lớn. Hắn cũng rõ tầm quan trọng của chính hắn đối với Tiêu gia vì việc thất tung của Tiêu Chiến. Ha ha, không nói chuyện này nữa. Nhìn bầu không khí có chút ngột ngạt, Tiêu Viêm cười sang chuyện khác. Hai năm nay có may mắn tìm được gia hỏa nào theo đuổi không? Thích. Muốn theo đuổi Bổn tiểu thư đâu có dễ dàng như vậy. Trên gương mặt hiện lên một nét đỏ hồng, Tiêu Ngọc bĩu môi, đột nhiên từ trong nạp giới lấy ra một tấm tạp phiến đưa về phía Tiêu Viêm. Đây là hỏa năng tạp của bản môn hiện giờ. Ngô Hạo cùng với hổ gia nói là chờ người chữa thương hoàn tất sẽ đem nó giao cho ngươi. Dù sao thì ngươi mới là thủ lĩnh chân chính của bản môn. Trong lòng nao nao, nhưng Tiêu Viêm không tiếp nhận, lắc đầu nhẹ giọng nói. Bản môn có thành tựu như ngày hôm nay không phải công lao một mình ta. Có thể ta dừng lại Già Nam học viện không lâu lắm, cho nên mấy thứ này ra cho người cất giữ thì tốt hơn. Người phải ly khai sao? Đi đâu? Nghe vậy Tiêu Ngọc hơi đổi sắc mặt gấp giọng hỏi. Tự nhiên là phải trở lại Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Viêm cười, trong con mắt đen kịt lóe lên hàn mang nhàn nhạt. Ân oán năm đó dù sao cũng phải chấm dứt chứ. Người muốn đi Vân Lam Tông sao? Ta cũng đi. Ta muốn trở lại nhìn tộc nhân xem còn sống sót ra sao. Ha ha, không nên vội vàng. Còn có một đoạn thời gian nữa ta mới trở về. Trở lại lần này chính là một hồi đại chiến thảm liệt. Cho nên ta phải mang mọi chuyện trong nội viện chuẩn bị cho tốt. Năm đó ta đã bị đế quốc ra lệnh truy sát một lần. Không lẽ còn có lần thứ hai sao? Tiêu Viêm khoát tay áo. Về phần các ngươi thì nên lưu lại Già Nam học viện. Nơi này là an toàn nhất, không được nói xen vào. Lần này ta trở lại không phải là thăm thân, mà chân chính tử chiến. Thế lực của Vân Lâm Tông tại Gia Mã Đế Quốc như thế nào ngươi hẳn là hiểu rõ, cho nên ta không thể mạo hiểm chút nào. Nhìn thấy thần sắc của Tiêu Viêm nghiêm túc, Tiêu Ngọc buộc lòng phải gật đầu cụt hứng. Hiện tại Tiêu gia nguyên khí đại thương, với tư cách mấy tiểu bối, các nàng chỉ có thể nghe theo Tiêu Viêm an bài bất cứ chuyện gì. Hơn nữa trải qua mấy năm, Tiêu Viêm cũng không còn là thiếu niên bốc đồng năm đó, hiện giờ trên vai hắn đã mang trọng trách nặng nề, vì vậy mà sự quyết đoán kia khiến cho các nàng không thể không phục tùng. Yên tâm, chờ sau khi ta đem mọi chuyện giải quyết xong thì các ngươi có thể trở lại Gia Mã. Vỗ vai Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm mỉm cười nói. Tiêu Ngọc bất đắc dĩ gật đầu, chợt giống như nhớ tới chuyện gì. Tiêu Lệ biểu ca hình như là tìm ngươi có chuyện, ngươi tốt nhất là đi gặp hắn đi. Nga. Lông mì nhướng lên, Tiêu Viêm gật đầu, lần thứ hai cùng Tiêu Ngọc cười đùa một hồi, sau đó đứng dậy, rồi ly khai phòng khách, đi tìm Tiêu Lệ. Nhị ca, người tìm ta có việc gì sao? Tiêu Viêm vừa nhìn thấy Tiêu Lệ trong phòng, lập tức cười hỏi. Thương thế bình phục rồi sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm, Tiêu Lệ vui vẻ kéo hắn vào phòng thân thiết hỏi. Tiêu Viêm cười gật đầu, ánh mắt dừng trên người Tiêu Lệ, chờ hắn nói sự tình. Trong ánh mắt chăm chú của Tiêu Viêm, Tiêu Lệ hơi trầm ngâm một chút, lát sau chậm rãi nói. Hắc Giác Vực hiện giờ vì Hắc Minh giải tán nên có chút hỗn loạn, đó là cơ hội tốt. Hắc Giác Vực tuy rằng hỗn loạn nhưng cường giả không ít, nếu có thể chinh phục được sẽ là một trợ lực rất lớn, sau này giúp chúng ta trả thù Vân Lam Tông. Bất quá tại Hắc Giác Vực xây dựng thêm thế lực sao? Tiêu Viêm nhíu mày nhẹ giọng nói, nơi đó chỉ có hạng lưu manh liếm máu trên đao, muốn thâu tóm e rằng không dễ. Hắc hắc, gia hỏa này đích xác rất tinh danh, nếu muốn thu phục bọn họ nhất định phải tàn ác hơn so với bọn họ. Thủ hạ của ta hiện giờ năm đó cũng là tâm cao khí ngạo, bất quá bây giờ đối với mệnh lệnh của ta không hề khước từ. Tiêu Lệ cười nói, lúc này đây nếu như người hỗ trợ ta, chuyện kia cũng không phải quá mức trắc trở. Bản môn của ngươi mặc dù tiềm lực không kém nhưng dù sao đều là học viên mà thôi, hơn nữa giống như hoàn cảnh, ngươi cũng không quá mức nghiêm ngặt yêu cầu bọn họ phải nghe lời ngươi. Thế nhưng Hắc Giác Vực thì khác, nếu không nghe lời trực tiếp giết quách đi là xong, khống chế nổi loạn cũng dễ hơn rất nhiều, đương nhiên điều kiện trước nhất là ngươi phải có đủ thực lực, thế nào? Tiêu Viêm khẽ gật đầu trầm ngâm nói, người trong Hắc Giác Vực này đích xác là chiến lược không tệ, nếu có thể thu phục thì đối với chúng ta sẽ có lợi ích không nhỏ. Dù sao thì Vân Lâm Tông cường giả như mây, đơn thương độc mã chung quy có một số việc khó làm. Nói như vậy là ngươi không có ý kiến sao? Tiêu Lệ vỗ tay vui vẻ nói. Nhị ca, nếu có bản lĩnh như vậy thì cứ buông tay hành động, nếu gặp phải phiền phức không thể giải quyết thì tìm ta, ai chống đối, giết. Tiêu Viêm cắn răng đẩy sát khí lẫm liệt vung tay lên. Ha ha, tốt, có quyết đoán. Cười to một tiếng, Tiêu Lệ vỗ vai Tiêu Viêm rồi nói. Bất quá còn có một vấn đề lớn. Điều gì? Tiêu Viêm ngẩn ra. Nội viện, Tiêu Lệ trầm giọng nói. Nội viện ư? Tiêu Viêm nhướng mày. Ha ha, tiểu tử kia chính là không tệ, điểm này rất trọng tình trọng nghĩa, lão phu rất thích. Vuốt vuốt chòm râu, Tô Thiên vui vẻ gật đầu. Hắn vẫn có chút ưu ái và coi trọng Tiêu Viêm, không chỉ ở trên mặt thực lực cùng thiên phú mà trên tính tình cũng vậy. Được rồi, ngươi để nhị ca của ngươi yên tâm hành động đi. Hắc giác vực quá hỗn loạn, nếu có thể chỉnh đốn một chút đối với Giả Nam học viện chúng ta cũng là có lợi không ít. Phất tay, Tô Thiên cười nói. Tiêu Viêm gật đầu. Thương thế tốt rồi chứ? Thấy mọi chuyện đã xong, Tô Thiên đang nói chuyện qua Tiêu Viêm cười hỏi. Ân, không có gì đáng ngại. Tiểu tử này, thể chất của ngươi thật làm cho người ta thèm khát, trọng thương như vậy mà tính dưỡng có vài ngày đã bình phục. Tô Thiên mở miệng tán dương, giọng điệu cực kỳ hâm mộ, loại thể chất có chút mạnh mẽ này đích xác là khiến hắn động tâm. Tiêu Viêm mỉm cười, thể chất của hắn có thể mạnh mẽ như vậy cũng là nếm trải vô số đắng cay, gian khổ mới đúc thành. Thế gian này không có cái gì tự nhiên mà hưởng lợi, không có nỗ lực thì vĩnh viễn đừng nghĩ tới thu hoạch. Kế tiếp, ngươi định làm gì? Lẽ nào đi hắc giác vực giúp nhị ca của ngươi? Ngón tay Tô Thiên ở trên bàn nhẹ nhàng di chuyển hỏi. Hắc giác vực, hắn có thể tự xử lý, nếu thực sự cần ta xuất thủ, hắn sẽ phái người tới nói cho ta biết. Tiêu Viêm lắc đầu trầm ngâm. Ta sẽ ở lại học viện đợi một thời gian, cho đến khi giải quyết xong vấn đề của nàng. Nàng này là đéo ai đây? Thôi không biết. Thôi có khi là buổi đọc truyện này chúng ta dừng lại tại đây anh em nhá. Mình thấy là thời gian nó cũng là khá lâu rồi. Đạt được yêu cầu với hai đứa mình cảm thấy mệt mỏi quá. Hôm nay phải chạy liên tục, coi như là từ sáng đến tối này nó cũng hơi mệt. Vũ Anh Kiệt, chào bạn. Chào mọi người nhá. Hy vọng mọi người có thể bỏ chút thời gian để like share cho mình. Hôm nay sức khỏe nó không được tốt, mình đang cảm thấy vừa nhức đầu vừa buồn nôn nên là mình nghỉ đây anh em ơi. Có gì mai chúng ta gặp lại nhá. Bye bye mọi người.